Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina. Diễn đọc xong. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nhé. Chương 64. Khách mời đặc biệt lại xuất hiện. 3. Từ nhà Tô Tiểu Mễ trở về khách sạn đã rất trễ. Hôm nay ngồi máy bay vội bay qua, đi một chuyến đến công ty bên này, lại còn cùng Tô Tiểu Mễ nói chuyện đến hơn 12 giờ đêm. Mặt Đinh cảm thấy mình phải nhanh chóng đi ngủ mới đúng. Cậu nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt, nhưng thế nào cũng không ngủ được. Không lẽ mình có tật cao quý rồi chứ, không quen ngủ nơi xe lạ. Cậu mở mắt trong đêm tối. Em tự yến, em không ngủ được. Bên cạnh cậu không có tiếng động. Mặt Đinh thường quen ngủ sớm hơn em tự yến, không thích một mình tỉnh táo trong đêm khuya. Như vậy Mặt Đinh sẽ muốn nói chuyện với anh, nhưng lại sợ làm ồn đến anh. Mỗi người đều có định nghĩa sự cô độc khác nhau. Có phải hai người không lĩnh hội không được, cô độc không cách nào theo sự phán đoán của con người. Có lúc thì có khát vọng muốn trò chuyện, lúc khác thì chỉ là im lặng. Bạn sẽ cảm thấy cô độc cũng là tùy theo nhìn nhận của mỗi người. Mặt Đinh lật người, đối mặt với em tự yến, mặt gối lên tay. Cậu cho rằng em tự yến đã ngủ, nên nhỏ giọng nói. Tuy rằng em không ngủ được, nhưng vẫn hy vọng anh có giấc mơ đẹp, ngủ ngon. Cơ thể Mặt Đinh cùng với chăn đột nhiên cùng nhau lăn về phía em tự yến. Anh vẫn như trước nhắm mắt. Vậy chúng ta làm chút chuyện gì có thể khiến em ngủ được đi? Môi anh dán lại gần, Mặt Đinh không có lý do gì từ chối. Hai tay cậu chống ở ngực em tự yến, dùng môi mình tiếp nhận, tay dần dần hướng lên trên, trượt qua cổ của em tự yến, luồn vào trong tóc của anh. Đầu lưỡi giao triền quấn quýt, cả khoang miệng và thân thể cũng đều không trốn khỏi khao khát mờ ảo. Nhiệt độ dục vọng không ngừng tăng cao. Em tự yến cắn nhẹ môi dưới của Mặt Đinh, rồi lại hôn dưới cằm, không có bỏ qua một tấc nào. Anh vén áo Mặt Đinh lên, vân ve điểm nổi lên trước ngực. Mặt Đinh ôm đầu em tự yến, bụng dưới không chịu nổi, khiến cậu không biết làm sao. Muốn rất nhiều điều của em tự yến, nhưng không biết phải bắt đầu ở đâu, như thế nào. Chỉ có thể dùng chân đá rơi quần, nơi tiếp xúc với quần như ngứa như không. Cậu nhịn không được, căng chặt hai chân, hy vọng nhận được sự vuốt ve của em tự yến. Tay của em tự yến đặt lên nơi cấp thiết nhất của Mặt Đinh, đùi trong đang căng chặt của cậu bắt đầu rung động, cấp thiết trở thành vô cùng kích thích. Cậu cảm thấy chịu không được, thế là nắm cánh tay em tự yến. Ha, đợi thế, nếu không em sẽ nhanh lắm. Ha. Em tự yến không chỉ không để ý, mà còn nắm lấy hai tay Mặt Đinh, đặt trên đỉnh đầu, rồi dùng cà vạt cột hai tay cậu ở đầu giường. Cơ thể bị giới hạn, chỉ có thể nghe theo sự bày bố của em tự yến. Môi của em tự yến chỉ lưu lại một lúc ngắn ngủi trên làn da của Mặt Đinh. Ngón tay vươn vào trong miệng Mặt Đinh, đầu ngón tay được thấm ướt, ăn mượn sự ẩm ướt để tiến sâu vào trong cơ thể Mặt Đinh. Hai tay Mặt Đinh nắm chặt cà vạt, hạ thân không ngừng vặn vẹo. Xin ăn cho em đi. Giọng nói em tự yến không còn lạnh lùng. Ăn, ăn đừng mơ. Vậy sao? Em tự yến rút ngón tay, dùng thứ cứng rắn đặt nơi ẩm ướt, nhưng chỉ để ở bên ngoài. Ngón tay thon dài của anh chỉ là chạm nhẹ đã khiến Mặt Đinh rung động lại mở rộng, giày vò dục cầu của Mặt Đinh. Cậu không ngừng nâng hạ thân lên, da thịt cũng không ngừng ma sát với thứ cứng rắn của em tự yến. Lúc Mặt Đinh sắp chấp nhận, em tự yến hiếm khi kiềm chế gầm nhẹ. Em, tên gia hỏa này. Nói xong tiến vào. Kích động không cách nào xem như là thanh tĩnh. Sự căng chặt phía sau chặt đứt lý trí của Mặt Đinh, chỉ trừ lại mối sợ thần kinh có thể cảm nhận. Một vài thánh nhân lúc hiếm khi cổ quái sẽ vì dục mà phạm điều ác. Bởi vì sức lực vốn dĩ quá mạnh sẽ mất đi phán đoán, mất đi tiêu chuẩn, mất đi suy nghĩ, chỉ muốn thỏa mãn thân thể. Mặt Đinh muốn ôm em tự yến, nhưng tay cậu không cách nào động đậy. Cậu muốn kêu em tự yến buông cậu ra, nhưng em tự yến tiến sâu vào, căn bản không cho cậu bất cứ cơ hội nào. Trong miệng ngoài tiếng rên rỉ, không còn phát ra âm thanh nào khác. Cậu nâng chân lên, móc lấy eo em tự yến, khoái cảm cơ thể đạt đến đỉnh điểm. Bụng dưới có cảm giác nào đó càng lúc càng mạnh mẽ. Sau đó đầu cậu một mảng trống không, em tự yến lại lần nữa tiến vào, lúc sâu lúc nông, lại réo gọi cậu. cậu nghĩ. Không phải là cậu chết trong tình yêu của em Tử Yến, mà chính là chết dưới thân anh ấy. Ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại ồn ào làm Mạch Đinh thức. Cậu ngay cả mình ngủ lúc nào cũng không nhớ rõ, đợi em Tử Yến gọi dậy. Điện thoại của anh. Nói xong xuống giường, vừa dẫm lên đất, không truyền đến cảm giác đau mỏi. Đợi đến sau khi cậu tắm rửa xong, nhìn thấy em Tử Yến giống như người không có việc gì nằm trên giường, cảm thấy rất không công bằng. Tại sao đêm qua hậu di chứng của kích tình chỉ là mình? Điện thoại là giám đốc Trương gọi đến, muốn sớm nhất có thể cùng bàn chuyện cụ thể. Mặt Đinh buồn bực, còn cho rằng giám đốc Trương muốn cố ý tỏ thái độ kéo dài thời gian, không ngờ tới đột nhiên trở nên hăng hái. Bọn họ ở công ty đó làm cả ngày, Mặt Đinh bận rộn đến đầu óc rối mù, mệt không chịu nổi. Tô Tiểu Mễ cũng đang trong tình trạng tương tự, đang hẹ hê bày mưu tính kế. Sau khi tan ca, cậu nhất thiết phải dùng kế sách tuyệt diệu này, đồng thời tắt Nghiêm Ngôn với em Tự Yến ra. Lúc này cậu cảm thấy nhiệm vụ thật trọng đại, tất cả đại cục đều đang lập kế hoạch, ngay cả Nghiêm Ngôn với em Tự Yến cũng chỉ là quân cờ của cậu. Suy nghĩ thôi đã cảm thấy bản thân mình rất vĩ đại. Cậu thậm chí còn suy nghĩ xem có cần đi tranh cử tổng thống hay không. Tô Tiểu Mễ đi vào phòng làm việc của Nghiêm Ngôn, nằm bò lên bàn làm việc, nhanh chóng chớp chớp mắt. Ngôn, sau khi tan ca, anh có sắp xếp gì không nha? Còn cố ý giả vờ, khiến cho giọng nói của mình nghe rất đáng yêu. Thu cái mặt ngu của em vào. Hay là anh với em Tự Yến sau khi tan ca lại cùng nhau đi đánh bóng rổ đi? Tại sao? Tô Tiểu Mễ không ngờ Nghiêm Ngôn lại hỏi lý do. Cậu cho rằng chỉ cần giả vờ đáng yêu, Nghiêm Ngôn sẽ bị mình mê hoặc, cho nên căn bản không dự liệu được lời nên nói với anh. Cậu lo lắng một lúc, cầm cây bút trên bàn, lùi ra sau mấy bước, đem bút đặt dưới cổ. Không có tại sao, không có không có. Nếu như anh không đi, thì em sẽ chết cho anh xem. Nhớ lại một ngày, chị muốn làm ra kế sách đáng yêu và chó cùng rứt sậu tuyệt vời. Nghiêm Ngôn không phải là lần đầu tiên thấy Tô Tiểu Mễ diễn cảnh, dùng cái chết đe dọa. Đương nhiên cũng không phải lần thứ hai hoặc lần thứ ba. Anh ngay cả mí mắt cũng không thèm nhích. Sau khi dùng xong, đem bút để lại đàng hoàng. Anh không quan tâm đến sự sống chết của em sao? Tô Tiểu Mễ bi thương và đau khổ. Nghiêm Ngôn cũng không thèm để ý. Tô Tiểu Mễ nhào lên sofa. Số của em thật khổ mà. Đừng có điên khùng. Ngôn, em van anh, sau khi tan ca đi đánh bóng rổ với em Tử Yến đi. Em cầu xin anh hãy thương em đi mà. Ngôn. Cậu còn dùng giọng nghẹn ngào, không có khác gì mấy với anh mày. Nghiêm Ngôn lấy tay trái xoay huyệt thái dương, tay phải lấy điện thoại bên cạnh bấm nút gọi. Lát nữa đi đánh bóng rổ. Ừ, tôi gửi địa chỉ qua cho cậu. Đợi sau khi Nghiêm Ngôn cúp điện thoại, Tô Tiểu Mễ vô cùng cảm động. Ngôn, anh là người tốt bụng, Bồ Tát sẽ phù hộ anh. Em có thể đi rồi. Nhưng em không nỡ rời xa anh. Tô Tiểu Mễ nói lời buồn ngôn. Nghiêm Ngôn kéo ngăn kéo bàn làm việc ra, lấy một thanh sô-cô-la từ bên trong. Tô Tiểu Mễ nhăn mày. Anh đem tình cảm của em xem thành cái gì vậy hả? Nghiêm Ngôn lại móc ra tờ 50 tệ, bọc quanh sô-cô-la ném qua. Tô Tiểu Mễ đứng dậy. Luôn là dùng mấy thứ dung tục này để tống cổ em, tâm hồn cao quý của em sẽ bị tổn thương. Cậu vừa nói vừa đem sô-cô-la và tiền cất kỹ, cười ha ha, bị thứ dung tục tống cổ đi. Bên đây thì Mạch Đinh sau khi bận rộn xong, cùng em Tử Yến ra khỏi công ty, thì bắt đầu sờ sờ túi, lo lắng nói. Chết rồi, hôm qua hình như em đều quên điện thoại ở nhà Tô Tiểu Mễ. Em đi một chuyến, anh muốn đi không? Câu cuối cùng, cậu chỉ là sợ em Tử Yến hoài nghi, nên khách sáo nói. Em Tử Yến nhìn cậu, vẻ mặt gì cũng không có. Mạch Đinh chột dạ, lẩn trốn ánh mắt của em Tử Yến. Lúc này điện thoại trong túi Mạch Đinh vang lên, là tin nhắn của Tô Tiểu Mễ. Cậu giả vờ bình tĩnh. Hóa ra điện thoại không mất. Đây mà tính là bình tĩnh cái gì? Nghiêm Ngôn gọi điện thoại đến giải cứu Mạch Đinh. Em Tử Yến nghe xong nói. Lát nữa anh có việc. Vậy sao? Vậy thật đáng tiếc. Một mình em đi đến nhà Tô Tiểu Mễ, anh sẽ không để ý chứ? Rất đáng tiếc. Không thể nhìn thấy hai người sẽ có mấy trò ngu dại gì. Ngu dại gì chứ? Bọn em là bàn chuyện chính sự. Đừng có vơ đũa cả nắm giữa anh với em. Em làm người rất có nguyên tắc, cũng rất sáng suốt, là anh luôn nói em thành ngu. Vậy anh hỏi em một câu. Mạc Đinh khoanh tay, tùy ý anh hỏi, em không sợ. Một cọng sáu bằng mấy? Mạc Đinh đẩy cánh tay của An Tử Yến. Câu hỏi của anh quá sỉ nhục người khác rồi, ngay cả nhân chia cũng không phải nữa. Cậu nhớ đến vết thương của An Tử Yến. Anh đi đánh bóng rổ không vấn đề gì chứ? Anh không phải em. Ý gì chứ? Em làm sao? Mạc Đinh chừng An Tử Yến đi sang bên đường đón xe taxi. An ủi bản thân, đây chỉ là nhất thời. Cậu lập tức biết được bí kíp của Tô Tiểu Mễ. Đến lúc đó, xem mình trừng trị anh ấy thế nào. Chương 65. Khách mời đặc biệt lại xuất hiện. 4. Mạc Đinh cũng bắt chiếc taxi, từ từ đi đến nhà Tô Tiểu Mễ. Cậu theo ước định mua 10 gói snack, rồi mới lên lầu, gõ cửa phòng. Không lâu sau, Tô Tiểu Mễ, lú đầu tóc còn ướt ra, mở cửa. Nhìn thấy đồ trong tay Mạc Đinh, lú đầu ra, nhìn trái nhìn phải thăm dò. Tặng quà thì phải chú ý chút, lỡ người khác thấy thì làm sao? Ai cũng không thèm quan tâm đâu. Vào nhanh đi. Hai người ngồi trên ghế sofa. Sau khi Tô Tiểu Mễ chia một nửa sô-cô-la cho Mạc Đinh, vừa nhai sô-cô-la vừa nói. An Tử Yến không nghi ngờ gì chứ? Mạc Đinh cũng gặm sô-cô-la. Không có, may là Nghiêm Ngôn gọi điện thoại đến. Cậu làm sao khiến anh ta đem An Tử Yến đi vậy? Hai người vừa trao đổi, vừa ăn rất nhiệt tình, giống như học sinh đang trốn ba mẹ nghịch ngợm. Cùng Tô Tiểu Mễ núp chung một chỗ, rất dễ dàng không cảm thấy bản thân cũng trở nên ấu trĩ. Tôi nói rồi, bí kíp đang từng ngày phát huy tác dụng. Hôm nay tôi trực tiếp vào phòng làm việc của anh ấy, nói tôi lát nữa có chuyện kêu anh ra ngoài. Đừng đến làm phiền tôi. Hơn nữa không có sự cho phép của tôi, không được về nhà. Mười mấy phút trước, giống như anh xin, vừa nhéo vừa van xin là ai hả? Anh ta liền đồng ý, không nói gì. Hừ, anh ấy dám nói gì? Nếu như khiến tôi không vui vẻ, một phút sau sẽ vứt bỏ anh ấy, khiến anh ấy khóc đến mù luôn. Biết Mạc Đinh sẽ không phèn bét mình, Tô Tiểu Mễ nói chuyện cũng lớn mật hơn. Vậy cậu nhắn nó cho tôi biết, tôi cũng muốn biết làm thế nào để thuần phục An Tử Yến. Đem anh ấy đạp dưới chân, để anh ấy suốt đời không thể trợ mình. Cậu không biết trong lòng tôi có bao nhiêu oán khí chưa được thoát ra đâu. Vừa nghĩ đến mấy loại ký ức lúc trước bị anh ấy đùa giỡn, tôi liền khổ sở. Tôi cũng muốn khiến anh ấy quỳ dưới đất, mặt đầy nước mắt van xin tôi. Mạc Đinh cũng biết Tô Tiểu Mễ sẽ không bán đứng mình, mang theo nỗi khổ và nguyện vọng chút ra. Đừng gấp. Mạc Đinh làm sao có thể không gấp chứ? Từ hôm qua cậu đợi đến bây giờ, Tô Tiểu Mễ ăn xong sô-cô-la thì đứng dậy, nhìn ngó xung quanh. Trước tiên chắc chắn xem có camera hay không. Làm sao mà có được? Tôi chỉ là làm dáng thôi. Cậu có thể giảm bớt không? Mạc Đinh sốt ruột nói. Tô Tiểu Mễ kéo rèm cửa xuống, căn phòng trở nên u ám. Không biết từ chỗ nào cậu ta rút ra cây nến, dùng bật lửa đốt lên. Sau đó đem nón của áo đội lên, cố ý che phủ mặt. Giọng nói cũng trở nên trầm mặc. Trước khi nói cậu biết, trước tiên cần có nghi lễ hiến thân. Vừa nãy tôi đã tắm rửa rồi, bây giờ tới cậu. Mạc Đinh là một người lý trí, lại thông minh. Cậu đứng dậy, nghiêm túc nhìn Tô Tiểu Mễ. Trong phòng tắm có khăn mới không? Cậu rất lễ phép, sợ làm dơ khăn tắm của chủ nhà. Đã giúp cậu chuẩn bị xong. Bình thường cũng không thấy vị này suy nghĩ chu đáo như vậy. Mạc Đinh chưa bao giờ tắm rửa nghiêm túc như vậy. Sau khi tắm xong, cậu đi ra khỏi phòng tắm. Lúc này Tô Tiểu Mễ đã cầm hai cây nến trong tay. Cậu đưa một cây trong số đó cho Mạc Đinh. Cậu rất có khả năng trong mặt này. Mặc áo này thích hợp lắm. Tô Tiểu Mễ là chị Mạc Đinh vừa lúc mặc áo có nón khoác. Cậu đem nón khoác của Mạc Đinh lật lên, khoác lên đầu Mạc Đinh. Có thể nói chưa? Ừ, cậu biết không? Trên thế giới có rất nhiều câu đố không lời giải. Cũng có rất nhiều chuyện khoa học không thể giải thích. Trung Quốc có câu nói, thà tin là có, chứ không tin là không có. Cho nên tôi theo lời nói đó, cậu sẽ cảm thấy không ý nghĩa. Cậu có thể lựa chọn không tin tưởng tôi, nhưng cậu không thể phủ nhận thần tích xảy ra trên người tôi. Mạc Đinh vừa nghiêm túc nghe, vừa gật đầu. Tô Tiểu Mễ tiếp tục nói. Sự việc phải nói từ mấy ngày trước. Hôm đó, trời mưa lất phất, tôi đi chậm chậm trên đường phố, trong lúc vô tình phát hiện ra một nơi làm đồ second hand. Tôi lúc đó buồn chán, nên tùy ý dạo xung quanh. Dạo tới dạo lui, tôi cảm thấy trong người có một luồng sức mạnh thần kỳ kéo tôi đến trước một món đồ. Thật sự rất mơ hồ, tôi không cách nào giải thích được. Tôi vừa nhìn lên thấy món đồ đó. Ở đây tạm thời gọi là đại tiên. Đại tiên phụ thuộc vào món đồ này. Theo đó, món đồ cũng có trí tuệ. Tôi lập tức liền quyết định mua. Sau đó cẩn thận mang về nhà. Sau đó suy nghĩ muốn thử xem đêm nguyện vọng của tôi nói cho đại tiên biết. Ai ngờ, hiệu quả khiến tôi không ngờ đến đã xảy ra. Nghiêm Ngôn cũng không đánh, không mắng tôi nữa. Đã có mấy lần tôi làm sai, anh ấy cũng nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Tôi tiểu mễ không nói tiếp nữa, chỉ là đợi xem thái độ của Mạch Đinh. Mạch Đinh cúi đầu im lặng một lúc, lại ngẩng đầu lên. Có thể cho tôi thấy đại tiên không? Tìm cậu có đủ thành khẩn không? Nếu như cậu nửa tin nửa ngờ, đại tiên sẽ không giúp cậu đâu. Tôi tuyệt đối tin tưởng. Đi với tôi đi. Hai người cầm nến đến thư phòng. Tổ chức tài giáo trong phim cũng không có ai như hai người. Mặt đình nín thở, Tô Tiểu Mễ đẩy cửa ra đi vào, kéo rèm cửa, thư phòng xuống. Mở tủ chứa đại tiên ra, đặt đàng hoàng trên bàn. Vốn dĩ nghe Tô Tiểu Mễ nói quá mơ hồ, Mặt đình còn có một chút lo sợ, sợ nhìn thấy chuyện gì đó âm u khủng bố. Nhưng sau khi nhìn thấy đại tiên, cậu thở ra một hơi. Món đồ mà đại tiên ở rất đáng yêu, là tượng bọt biển bào bão, khiến người ta không có cách nào cảm thấy sợ hãi. Tô Tiểu Mễ cung kính quỳ trước mặt đại tiên, Mạch Đinh cũng không dám thất lễ, quỳ bên cạnh cậu ấy, học theo Tô Tiểu Mễ chắp tay thành chữ thập. Cậu nhẹ giọng nói, cậu có nguyện vọng thì cầu nguyện trong lòng, đừng nói ra, bao nhiêu nguyện vọng cũng được, nhưng nhớ nhất định là phải thành kính, những cái khác cậu làm theo tôi là được. Hai người quỳ trong thư phòng, tự cầu nguyện, mỗi nguyện vọng của mình. Tô Tiểu Mễ đoán chừng cả 4 năm đại học, cũng không có học hành nghiêm túc như vậy, mà Mạch Đinh làm cái gì cũng đều rất nghiêm túc. Mấy phút sau, Tô Tiểu Mễ giơ hai tay lên, làm ra dáng vẻ ném xuống, hô to. Bọt biển bà bảo vẹn tuế, bọt biển bà bảo vẹn tuế, bọt biển bà bảo vẹn tuế. Sau đó nằm rẹp ra đất. Mạch Đinh vội tiếp. Bọt biển bà bảo vẹn tuế, bọt biển bà bảo vẹn tuế, bọt biển bà bảo vẹn tuế. Bây giờ nhịn không được, muốn quăng một câu. Hai đứa ngốc. Sau khi kết thúc nghi lễ quan trọng, hai người lui khỏi thư phòng, thổi tắt nến. Tô Tiểu Mễ vỗ vai Mạch Đinh. Đợi xem bản lĩnh của đại tiên đi. Tôi gần đây có thể là mỗi ngày, nhân lúc Nghiêm Ngôn không có ở đây, đều bái lại đại tiên. Cậu mỗi ngày đều lại. Vậy tôi làm sao đây? Không biết phải ở lại đây bao lâu, chỉ có thể nắm chắc những ngày này. Ngày mai cậu nhất định phải kêu tôi. Hai người chúng ta là ai với ai chứ, sẽ không quên cậu đâu. Tình hữu nghị của hai người lại thêm một bước thăng hoa. Chương 66. Khách mời đặc biệt lại xuất hiện. 5. Khi Nghiêm Ngôn và Em Tự Yến trở về, Mặt Đinh đang ở trong bếp, còn Tô Tiểu Mễ thì ngồi trên ghế salon. Tất cả tự như không có chuyện gì xảy ra, trừ việc tâm trạng của hai người tươi tỉnh hẳn. Tô Tiểu Mễ theo thói quen đứng lên chào đón. Ngôn, anh về rồi. Ừ. Mấy người cũng không biết mệt nha, trẻ tuổi thật tốt, lại còn có sức lực ra ngoài chơi bóng. Em thì không được rồi, thân thể quá yếu, chơi bóng rất dễ bị nghiện. Hẳn hai người ngày mai còn muốn chơi tiếp. Tô Tiểu Mễ và Mạch Đinh trao đổi ánh mắt, Mạch Đinh cũng lên tiếng. Sinh mẹ chính là vận động, công việc dù quan trọng nhưng cũng phải buông ra. Em Tự Yến, em là vì sức khỏe của anh nên mới nói anh đi đó. Ý đồ của hai đứa này quá rõ ràng. Em Tự Yến lười lãng phí tinh thần đi phơi bày sự thật. Hắn nhìn thần thái sáng lén của Mạch Đinh, ít đi phân nửa đứng đắn, còn bị Tô Tiểu Mễ lây bệnh. Thật tình, mặc dù không biết Mạch Đinh và Tô Tiểu Mễ rốt cuộc đã làm cái gì, nhưng lúc này Mạch Đinh giống như một đứa trẻ mới lần đầu chơi món đồ chơi rất thú vị. Em Tự Yến bĩu môi, không tính toán, để cậu từ từ mà chơi vậy. Loại biểu cảm này, Mạch Đinh rất ít thấy. Nhưng với Nghiêm Ngôn, Tô Tiểu Mễ như vậy quá nhiều lần rồi, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Nghiêm Ngôn vào phòng đọc sách, muốn lấy đồ. Vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy nguyên con bọt biển bảo bảo, nhồi bông, ngồi chễm chệ trên bàn, sau lưng dựa vào laptop để đứng thẳng. Nghiêm Ngôn tóm lấy chân con bọt biển bảo bảo, cũng chính là đại tiên trong lòng Tô Tiểu Mễ, xách ra ngoài. Tô Tiểu Mễ, em mua cái thứ rác rưởi này khi nào? Không ổn, mới rồi quên cất đại tiên vào chỗ cũ. Mạch Đinh cũng căng thẳng theo. Mua mấy hôm trước? Nghiêm Ngôn chẳng qua chỉ trừng mắt với cậu ta một cái, không nói gì nữa. Ném Đại Tiên lên ghế salon. Nghiêm Ngôn vẫn không mắng Tô Tiểu Mễ, Đại Tiên lại hiền linh rồi. Tô Tiểu Mễ đang muốn đem Đại Tiên cất đi, thì em Tử Yến dựa người ra ghế, để Đại Tiên dưới chân. Trong lòng Mặt Đinh và Tô Tiểu Mễ cùng lúc kêu lên, Đại Tiên ơi! Nhưng hai người họ không biểu hiện ra ngoài để tránh anh Tử Yến và Nghiêm Ngôn nghi ngờ, chỉ có thể dùng ánh mắt dị thường mà nhìn Đại Tiên. Suốt cả tuần lễ, Mặt Đinh và Tô Tiểu Mễ đều lặng lặng tiến hành nghi thức bí mật của bọn họ. Ban ngày Mặt Đinh bận rộn chuyện công việc, xác định Nghiêm Ngôn và anh Tử Yến ra ngoài, cậu nhanh chóng chạy đến nhà Tô Tiểu Mễ. Cậu không thể bình tĩnh như Tô Tiểu Mễ, trước khi đi phải khảo nghiệm tin lực của Đại Tiên. Cậu muốn tích đủ tin lực, thậm chí cậu cảm thấy anh Tử Yến không hỏi cái gì cả. Ngày nào cũng mặc cậu làm gì thì làm, nhưng vì hiệu suất làm việc của anh Tử Yến quá cao, khoảng cách với ngày trở về càng lúc càng gần. Có lúc cậu hận đến mức ven lại Đại Tiên kéo thêm 3 ngày nữa. Mặt Đinh đi mua đồ ăn trước khi đến nhà Tô Tiểu Mễ, cậu vẫn nghiêm khắc với bản thân, phải thực hiện phép lịch sự cơ bản. Ngày nào cũng ăn cơm nhà Nghiêm Ngôn, cũng nên làm chút chuyện gì đó mới phải. Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, chính là Mặt Đinh đều mua những món Tô Tiểu Mễ thích. Snack bình thường, nói làm gì, nào là vị tôm, vị cá, cái gì cần đều có cả. Cửa vừa mở, cậu liền đưa snack cho Tô Tiểu Mễ. Tôi mua rất nhiều món ăn thích này. Tô Tiểu Mễ nhận túi đồ, lục lọi đống snack trong đó. Khách sáo làm gì? Tôi đi tắm trước hen. Hai người hoàn thành nghi thức xong, hài lòng ra ngoài. Sự chu đáo của Mặt Đinh lúc nãy không phải là không có lý do. Cậu như thể anh em thân thiết khoác vai Tô Tiểu Mễ. Tô lão sư, tôi với anh thương lượng đi. Có gì cậu cứ nói. Là như vậy, anh xem tôi chẳng phải sắp về rồi sao? Đại Tiên có thể cho tôi mượn mang về cung phụng một tháng không? Nghe xong yêu cầu của Mặt Đinh, Tô Tiểu Mễ nhảy ra xe. Phản đồ. Tôi có lòng tốt cho cậu diện kiến Đại Tiên, cậu lại muốn mang ngài kéo chạy xe bay. Tôi chỉ dùng một tháng là được rồi, sau đó sẽ trả lại cho anh mà. Không được. Tô Tiểu Mễ lắc đầu liên lịa. Anh cũng quá hẹp hòi đi. Cậu nói tôi hẹp hòi, tôi có lòng tốt cho cậu diện kiến Đại Tiên, cậu lại muốn mang ngài kéo chạy xe bay. Tô Tiểu Mễ có một tật xấu, ôn eo một hồi, chẳng qua chỉ dùng lại câu thoại cũ. Tình bạn giữa họ có rạn nứt cũng chỉ vì một con bọt biển bào bão. Lại thêm lần nữa nhịn không được mà nghĩ đến ba chữ. Hai thằng điên. Bầu không khí trở nên nặng nề, sắc mặt hai người cũng nghiêm trọng, như thể đang bàn chuyện quốc gia đại sự gì đó. Mặt Đinh ra vẻ nhượng bộ. Nửa tháng có được không? Đại Tiên căn bản không thích ngồi máy bay. Sao anh biết? Vì Đại Tiên sống dưới biển. Ngụy biện. Thật ra chỉ cần cậu đủ thành tâm là được rồi. Cho dù không có Đại Tiên bên cạnh thì cậu cũng có kết quả tốt thôi. Nếu như lời anh nói thì cũng có thể cho tôi mượn nửa tháng mà. Tôi đảm bảo sẽ trả lại cho anh. Mặt Đinh nói nghiêm túc. Tô Tiểu Mễ nhíu mày. Cậu để tôi suy nghĩ một chút đã. Tôi biết là rất khó với anh. Tôi sẽ gửi mấy món ăn ngon bên đó sang cho anh. Sáng hôm rời đi, tâm tình Mặt Đinh còn rất phức tạp, trông chờ câu trả lời chắc chắn từ phía Tô Tiểu Mễ, mà bên Tô Tiểu Mễ lại không hề nghĩ sẽ có chuyện xảy ra. Nghiêm Ngôn thay quần áo xong, chuẩn bị đi làm, thì nhớ tập tài liệu vẫn còn nằm trên bàn. Vừa cầm tập tài liệu lên, thì thấy một cái chân lộ ra từ trong khe hở cửa tủ. Bọn họ đối đãi với Đại Tiên như vậy đấy. Đến chân của Đại Tiên cũng không để bị kẹp được. Nghiêm Ngôn kéo con bọc biển bảo bão ra ngoài. Cái thứ rác rưởi bẩn thỉu này càng nhìn càng không vừa mắt. Sẵn tiện đi làm ném luôn vào thùng rác dưới nhà. Vứt đi rồi cũng tốt. Đồ chơi nhồi bông gì quá bẩn. Tô Tiểu Mễ mỗi lần ăn xong, cái gì cũng không hề rửa tay mà trực tiếp ôm Đại Tiên. Cậu ta đúng là có bệnh không sợ vi khuẩn. Tô Tiểu Mễ khó khăn lắm mới rời khỏi giường. Cậu ta thở dài, muốn nhìn Đại Tiên lần cuối trước khi cho Mặt Đinh mượn nửa tháng. Cậu mở tủ ra, đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ liền tỉnh hẳn. Lật hết mọi thứ trong tủ, tìm cả trên bàn lẫn dưới sàn cũng không thấy gì. Sau khi lục tung cả nhà lên, Tô Tiểu Mễ gọi cho Mặt Đinh. Xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Không thấy Đại Tiên ở đâu hết. Sao vậy được? Tối hôm qua tôi còn thấy, sáng ra tìm khắp nhà cũng không thấy đâu. Tôi còn tính sáng nay nhìn ngày ấy một chút rồi lên cho cậu mượn. Đại Tiên có thể đi đâu được? Anh tìm kỹ chưa? Rồi. Tôi tưởng mẹ im lặng một lúc lâu, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Cậu nói xem, có phải đã đến kỳ hẹn đại tin ở nhân gian, phải trở về chờ lại không? Có điều cậu cứ yên tâm, đại tiên là người tốt, chúng ta thờ phụng lâu như vậy, ngài ấy chắc chắn ở trên trời, sẽ tiếp tục giúp đỡ chúng ta thực hiện nguyện vọng. Đúng là nhảm nhí. Mặt đình cũng cầm điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn bộ sự việc vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của cậu, cậu không thể chấp nhận được mớ lý thuyết kia. Chương 67. Khách mời đặc biệt, không mời mà tới. 6. Dọn dẹp hành lý và tài liệu xong, cũng đã đến trưa. Nghiêm Ngô nói sẽ lái xe đưa Tô Tiểu Mễ và An Tử Yến, Mạch Đinh ra sân bay. Tô Tiểu Mễ cười với Mạch Đinh. Có thời gian thì đến chơi nha. Ừ, anh cũng vậy. Rõ ràng là chuyện gì cũng có thể nói với Tô Tiểu Mễ rất lâu. Nhưng đến lúc chia tay, Mạch Đinh lại không biết nên nói gì cả. Cậu hy vọng có thể cùng Tô Tiểu Mễ ở chung trong một thành phố. Nhớ gửi đặc sản bên cậu, xem cho tôi đó. Biết rồi, không cần nhắc tôi nhiều lần vậy đâu. Không được chiếm tiện nghi một mình chứ. Cậu ở nhà tôi ăn cũng không ít cơm nha. Thôi, tha cho tôi đi đi. Tình cảnh lúc này giống như bọn họ chia tay khi còn trên đảo Tam Á. Mạc Đinh sẽ không hối hận lần đến đảo Tam Á đó, bởi vì nhờ vậy mà cậu đã quen được Nghiêm Ngôn và Tô Tiểu Mễ. An Tự Yên nói với Nghiêm Ngôn, ân tình nợ anh, lần sau sẽ trả. Vậy đi, tôi đi đây. Ừ. Hai người họ vô cùng ngắn gọn và xúc tích. Dứt lời, An Tự Yến kéo tay Mạc Đinh đi làm thủ tục bay. Mạc Đinh quay đầu lại, vẫy tay với Tô Tiểu Mễ. Hẹn gặp lại, Tô Tiểu Mễ. Cậu quên luôn công việc bên này còn có bao nhiêu vất vả. Chẳng qua cũng không giải thích được cảm giác lần này ra khỏi nhà, cao hứng đến mức nào. Mau gửi đồ ăn ngon sang đó. Nhìn thấy Mạc Đinh đi xa rồi, Tô Tiểu Mễ thở dài. Hai người họ đi rồi, cảm thấy có chút không quen. Ngôn, em đang nói chuyện đó, đợi em với. Cậu ta chạy đến bên người Nghiêm Ngôn, tiếp tục độc thoại. Thật tiếc là đại tiên không có ở đây, vì ngày mà em cực khổ biết bao. Đội mưa đem ngài về nhà, còn che dù để ngài không bị ướt nữa, làm cho cả người em ướt nhịp luôn. Đại tiên, chính là bọc biển bà bẻo, bằng bông, anh thấy lần trước đó mẹ. Sắc mặt Nghiêm Ngôn đen đi. Em vì cái thứ đó mà bị kẽm. Vì đại tiên rất có giá trị, hơn nữa hết kẽm rồi. Ngôn, anh không cần lo lắng, cơ thể của em cũng ổn rồi, giờ có ăn rác cũng không thành vấn đề. Hôm nào để trên xe ăn nhiều đồ hơn nữa. Tô Tiểu Mễ vẫn còn đang nói khi thế thì Nghiêm Ngôn dừng lại, lạnh lùng nói, gần đây thấy em mới đỡ bệnh, không so đo với em, giờ em lại cho anh thấy da mặt em càng lúc càng dày. Anh vừa nói vừa tóm lấy khuôn mặt của Tô Tiểu Mễ. Dọn hết đống đồ trong xe. Nhưng. Tô Tiểu Mễ lắp bắp, cúi đầu, chân dậm đất, bộ dáng đáng thương. Nhưng, vô dụng. Cậu diễn mấy cảnh này, Nghiêm Ngôn đã vô cảm từ lâu. Ít nói nhẹ em đi. Tô Tiểu Mễ quỳ trong xe, ngoan ngoãn dọn dẹp, rác rến. Trong lòng lớn tiếng kêu gào. Tại sao? Tại sao vô dụng? Lẽ nào lý do là vì đại tiên đi rồi sao? Còn hỏi nữa sao? Nghiêm Ngôn không phải đã rất rõ ràng nói cho cậu biết rồi. Khoảng thời gian này chỉ là bởi vì cậu bị cảm, được Nghiêm Ngôn càng thêm dung túng mà thôi, chẳng hề có chút liên quan gì đến đại tiên. Đại tiên đi xa chỉ là tiếc nuối nhất thời trong đầu Tô Tiểu Mễ, bởi vì Nghiêm Ngôn ở bên cạnh, cuộc sống và tình cảm của cậu đều không thay đổi. Cậu từ đầu đến cuối, tất cả nhiệt tình đều ở trên người Nghiêm Ngôn. Sau khi đáp máy bay, Mạc Đinh nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm bóng dáng An Tử Yếm, chuẩn bị thử thành quả mấy ngày nay. Bao nhiêu hứng khởi, bọn họ ra khỏi sân bay, đang đợi ra khỏi xe taxi. Mạc Đinh không chút lý do và nguyên cớ gì, liền đá lên chân An Tử Yến một cái. An Tử Yến cúi đầu, nhìn vết bẩn trên quần bị đá, rồi nhìn chằm chằm Mạc Đinh. Em muốn tìm chết phải không? Anh vươn tay ra chuẩn bị túm lấy Mạc Đinh. Mạc Đinh nhanh chân chạy đi. Cậu thất kinh hồn vía nghĩ. Tại sao? Tại sao vô dụng? Lẽ nào nguyên do là do đại tiên đi rồi? Nhưng ít nhất đại tiên thực hiện một nguyện vọng quan trọng nhất của cậu. Hy vọng vết thương trên tay của An Tử Yến có thể mau chóng lành lại. Mạc Đinh quay đầu lại. An Tử Yến cách đó không xa, vẫn nhìn chằm chằm Mạc Đinh. Quay lại đây. Phải quay lại sao? Quay lại có thể bị An Tử Yến chỉnh đó. phải quay lại, nếu không cậu có thể đi đâu chứ? Đời này của Mạch Đinh vượt qua rất nhiều thứ, nhưng làm sao cũng không thể vượt qua người này. Sau khi vào cửa nhà, Mạch Đinh nằm trên sofa, mệt đến nỗi không muốn động. Lúc trước không cảm thấy mệt mỏi, bây giờ thì toàn bộ đều hiện lên cơ thể. Nghĩ đến lát nữa còn phải dọn phòng, làm cơm, cậu không kiềm nổi mà thở dài một hơi. Lúc lại đại tiên, rõ ràng rất có tinh thần. Em tự yến từ trong phòng, lấy laptop ra, gọi điện thoại với Quách Bình dặn dò vài chuyện. Mở tivi với máy sưởi. Em tự yến, em đã nói bao nhiêu lần rồi, phải tiết kiệm. Anh dùng máy tính còn mở tivi. Hơn nữa máy sưởi để đến lúc lạnh nhất rồi hãy dùng. Thứ này rất tốn điện. Cậu nằm trên sofa, vươn tay muốn tắt máy sưởi. Em tự yến liền vỗ tay cậu chấn ra. Mạch Đinh từ trên sofa ngồi dậy, vắt chân, đem hai tay đặt lên đầu gối. Em rất lâu đã muốn cùng anh bàn luận chuyện tiết kiệm rồi. Nhân hôm nay vừa lúc có thời gian, chúng ta cùng trao đổi một chút. Em tự yến nhìn màn hình máy tính chăm chú, ngón tay di chuyển trên bàn phím, đối với lời của Mạch Đinh không chút để ý. Mạch Đinh tức giận hét. Có lúc em cảm thấy mình giống như sống trong một không gian ma quỷ, phải vượt qua u hồn mới có thể trao đổi với anh. Anh có thể thành toàn cho suy nghĩ của em. Làm quỷ em cũng sẽ không buông tha anh. Nếu như anh sợ, thì đến nói chuyện tiết kiệm. Anh không sợ. Mạch Đinh không thèm quản lời nói của em tự yến nữa, nói. Tiết kiệm là đức tính tốt của mỗi người cần phải có. Ví dụ, bây giờ anh dùng máy tính thì tắt tivi đi, tiền điện sẽ giảm xuống một chút. Cậu giống như thầy giáo đang dạy dỗ học sinh. Cho rằng em tự yến là từ nhỏ đã được nuông chiều thành hư. Phương diện này có thể ngay cả học sinh cũng không biết. Cậu chuẩn bị từ kiến thức cơ bản bắt đầu truyền thụ cho em tự yến. Học sinh trong mắt cậu trả lời. Chút tiền này ngay cả condom cũng không đủ mua. Tích tiểu thành đại. Hơn nữa kêu anh tiết kiệm chứ không phải vì mua condom. Mua thuốc tránh thai. Em với anh không có cách nào để trao đổi hết. Cậu đứng dậy, cởi áo khoác ra. Đem tay áo kéo khỏi cánh tay, cầm rễ lau thấm ướt. Dùng thái độ mình không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, bắt đầu càn quét căn phòng. Có lúc cậu cũng không muốn làm, nhưng lại không thể không làm. Đây gần như đã thành chứng cưỡng ép. Cơ thể cậu đã luyện thành thói quen nô bộc. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nha. Tạm biệt mọi người.